Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1515, trên trời hạ xuống hoa thần. 18. Hạnh Liên khi nghe thấy Minh Thù âm thanh thời điểm, liền ngây ngẩn. Lúc này nhìn thấy Minh Thù dung mạo, tay nàng chỉ bấm chặt lòng bàn tay mình. Nàng lại trở về cửu trọng thiên rồi. Tầm mắt của Minh Thù xuyên qua đám người, rơi vào trên người Hạnh Liên. Chống lại cặp kia tựa như cười mà không phải cười con ngươi. Hạnh Liên đáy lòng phát hoảng. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lăng Vô ngăn chặn đáy lòng nghi ngờ cùng kinh ngạc. Nghiêm nghị chất vấn. Lúc ở ma giới, nàng đột nhiên biến mất. Liền giống bị diệt ma trận cho nghiền nát. Hiện tại nàng lại đàng hoàng công khai ngồi ở trên 9 tầng trời. Lăng Vô như thế nào không kinh ngạc? Minh Thù thu tầm mắt lại. Bưng liu li li, nhách một ngụm rượu, cười trả lời, dĩ nhiên là phi thăng lên tới, ta cũng không phải là lén qua trở về, thái tử điện hạ yên tâm, sẽ không để cho ngươi bắt ta bím tóc. Lăng Vô, mọi người, nhưng là diệt thần đài giải thích thế nào đi à? Ban đầu mọi người tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả, diệt thần đài hư rồi sao? Anh Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Minh Thù. Nàng chính là cẩm sát. Mới vừa rồi nàng vẫn cùng nàng nói cẩm sát bát quái. Phi thăng lên tới, đó chính là đến thiên đạo thừa nhận. Hợp lý hợp pháp tồn tại. Có chứng đấy, ai cũng nói không chừng cái gì. Về phần Bắc Hải Long Vương chết, đúng như Minh Thù từng nói. Coi như Bắc Hải Long Vương là nàng giết. Nàng đã chết qua một lần. Cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất, nhân quả đã xong, Minh Thù buông xuống liu li li, ngữ khí mỉm cười, ta biết các ngươi bị mỹ mạo của ta thuyết phục, nhưng là bây giờ không phải là xem ta thời điểm chứ. Mọi người, đây tuyệt đối không phải là cẩm sát hoa thần. Cẩm sát hoa thần làm sao sẽ làm sao tự yêu mình. Bất quá không khỏi không thừa nhận, rõ ràng vẫn là gương mặt đó. Làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng sao? Càng thêm tươi đẹp động lòng người. Bất quá Minh Thù nói không sai. Trước mắt còn có một việc không có giải quyết. Phượng tộc tộc trưởng nhìn Minh Thù chừng mấy lần. Ánh mắt có chút phức tạp. Hắn quay đầu hướng về phía Anh Lạc nói. Anh Lạc, ngươi đem chuyện này nói một lần. Thái tử điện hạ, phải làm sẽ không cho cơ hội này chứ. Lăng Vô tin tưởng Hạnh Liên. Cho nên tại Hạnh Liên từng nói với hắn sau, hắn căn bản liền không có hoài nghi, hầu như đã cho Anh Lạc định tội. Lúc này Phượng tộc tộc trưởng nói như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Anh Lạc tầm mắt cơ hồ dính ở trên người Minh Thù. Phượng tộc tộc trưởng gọi nàng chừng mấy tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần. Chuyện là như vậy, ngày đó cha ta để cho ta hạ giới đi Tử Dương núi tìm anh ta ca. Anh Lạc phụ mệnh đi tìm ca ca của mình, nhưng là cũng không có tìm được người. Cho nên nàng ngay tại Tử Dương núi phụ cận lưu lại. Chờ anh nàng trở lại. Cái này chờ đợi dòng dã chừng mấy ngày. Nhưng mà không đợi được anh nàng. Ngược lại chờ đến Hạnh Liên. Cùng Hạnh Liên nói ngược lại. Là Hạnh Liên bị ma tộc đuổi theo. Nàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng cái đó ma tộc có chút lợi hại. Hạnh Liên cùng nàng đều bị bắt. Anh Lạc tính tình không xấu, cùng Hạnh Liên tổng cộng chạy trốn. Đáng tiếc thời điểm chạy trốn bị ma tộc phát hiện, Hạnh Liên vì chính mình chạy trốn, đem Anh Lạc đẩy về phía ma tộc. Anh Lạc vung đi ra hỏa diễm, quỷ thần xui khiến rơi ở trên cánh tay Hạnh Liên. Khi đó Anh Lạc cũng không biết nàng là Hạnh Liên, chỉ coi tự mình xui xẻo, cứu một cái xem thường chó sói. Mới vừa mới nhìn thấy nàng, mới biết nàng là ai. Lăng Vô hỏi, vậy ngươi lại là thế nào trốn ra được? Anh ta cứu ta, Anh Lạc nói, không tin các ngươi có thể gọi ta ca tới hỏi. Đó là anh ngươi, hắn dĩ nhiên giúp ngươi nói chuyện. Ngươi, Anh Lạc giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi cũng không giúp đỡ nàng nói chuyện. Nàng lại có chứng cớ gì? Chỉ bằng nàng một câu nói, liền muốn định tội của ta. Ta có chứng cớ, Hạnh Liên âm thanh nhu nhược. Có thể chứng minh ta nói là sự thật. Anh Lạc mặt đầy khiếp sợ. Nàng có chứng cớ gì? chứng cớ cái gì đều là giả. Minh Thù đứng dậy, xa sương mù một dạng làn váy tung bay, theo nàng đi đi lại lại, tràn ra rung động. Cẩm Sắt, nơi này không có chuyện của ngươi. Lăng Vô Trách mắng một tiếng. Minh Thù khoa trương vỗ ngực một cái. Ngươi dữ dội như vậy làm cái gì? Thật là sợ ngươi nha. Muốn đánh nhau sao? Mọi người hoàn toàn không nhìn ra ngươi sợ hãi. Ngươi còn ước giá. Trải qua diệt thần đài hoa thần chính là không giống nhau. Ta có chứng cớ. Hạnh Liên ngữ khí kiên định không ít. Chứng cớ có thể làm giả. Minh Thù nhìn về phía nàng. Ai biết ngươi chứng cứ là thật sự là giả. Các ngươi cũng không tin tiểu công chúa ca ca làm chứng. Dựa vào cái gì liền phải tin tưởng ngươi chứng cứ? Lăng Vô, Hạnh Liên, Anh Lạc, đúng vậy. Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể tin? Anh ta liền không thể tin. Minh Thù xoay người mỉm cười. Bờ môi hé mở, chữ chữ rõ ràng. Không bằng vấn tâm đài thề đi. Công bình công chính, già trẻ không gạt. Thần giới diệt thần đài có thể để cho thần tiên thần hồn câu diệt. Vấn tâm đài thề, một khi nói dối hoặc là vi phạm, liền sẽ tiếp nhận trừng phạt. Đúng, Anh Lạc lập tức phụ họa. Cũng đừng nhìn chứng cớ gì. Ta không thẹn với lương tâm. Ta nguyện ý đi vấn tâm đài thề tự chứng trong sạch. Anh Lạc thái độ như thế. Tầm mắt của mọi người liền thả ở trên người Hạnh Liên. Chỉ cần mình không có nói láo, vào lúc này, liền hoàn toàn không sợ. Chứng cớ so với vấn tâm đài tới yếu không ít, bởi vì một số thời khắc, chứng cớ có thể làm giả, vấn tâm đài lại không thể. Hạnh Liên nắm quần áo, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra mịn mồ hôi, nhịp tim như sấm, nàng nào dám đi vấn tâm đài. Liên Nhi, Lăng Vô cau mày kêu một tiếng. Hạnh Liên tầm mắt quét qua bốn phía, tái nhợt bờ môi khẽ nhếch. Ta, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Hạnh Liên gắng gượng, nàng cắn môi dưới, tái nhợt bờ môi lộ ra một chút huyết sắc. Ta nguyện ý đi, chẳng qua là thân thể ta còn có chút suy yếu. Làm cái thể mà thôi, có thể mất bao công sức. Minh Thù học Lăng Vô trước cắt đứt tư thái của Anh Lạc. Người nếu là không đi được, có thể để cho ngươi thái tử ca ca ôm lấy ngươi sao? Ngươi bây giờ không đi, vậy coi như là trột dạ. Trột dạ liền chứng minh ngươi nói láo. Ngươi nếu là nói láo, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Đây chính là để tâm bất lương a. Nói nhỏ chuyện đi, là hai nữ nhân giữa chiến đấu. Nói lớn chuyện ra, ngươi đây chính là khiêu khích thiên đế cùng phượng tộc quan hệ. Minh Thù âm thanh không nhanh, không chậm. Lăng Vô mấy lần muốn đánh gãy nàng, đều không có cắm vào lời. Người muốn nói gì thời điểm, ngàn vạn lần không nên bị đừng người ảnh hưởng đến. Nếu không ngươi liền sẽ trở thành bị động một phương. Lăng Vô trước về điểm kia cái mũ tính cái gì? Minh Thù cái này liên tiếp mấy cái mũ giữ lại đi. Độ cao trà sát tăng lên đến hai cái thế lực trong lúc đó. Hạnh Liên cả người đều nhanh ngồi không yên rồi. Cẩm Sắt, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ồ, vậy thì đi vấn tâm đài nha. Dùng sự thực chứng minh. Cùng ta giống có ích lợi gì? Lăng Vô chừng Minh Thù liếc mắt. Đi tới bên cạnh Hạnh Liên. Cầm tay nàng. Liên Nhi. Hạnh Liên có chút phát run. Lăng Vô đầu tiên là nghi ngờ. Mặc dù ánh mắt âm thầm, hắn hơi hơi nắm chặt tay Hạnh Liên. Ta đi. Dường như nhận ra được Lăng Vô thay đổi. Cùng với bốn phía hoài nghi tầm mắt, Hạnh Liên lên tiếng, ta đi vấn tâm đài. Nhưng nói xong nàng liền hối hận, có thể lời đã nói ra, không có khả năng cứu vãn. Đi vấn tâm đài trên đường còn có một khoảng cách, có thể để cho nàng nghĩ biện pháp đi ra. Vấn tâm đài, thủ vấn tâm đài tiểu tiên, bị đột nhiên tới nhiều người như vậy dọa sợ, quỳ dưới đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này vấn tâm đài ngàn năm đều không nhất định có người đến. Làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Vấn tâm đài cùng diệt thần đài không sai biệt lắm. Chính là hình một vòng tròn đài. Minh Thù tìm cái chỗ ngồi xuống. Ôm lấy một mâm trái cây. Đừng có mài đầu vào nữa. Bắt đầu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.